Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 554, bên ngoài người đến. Mà là bị Thục phi cùng Thái tử phi một khối mang lên một bên trong góc che mặt phi cáp. Phi cáp bị trực tiếp mang lên mông quý phi cùng hoàng hậu trước mặt. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, hoài nghi ánh mắt cũng rơi vào mông quý phi trên người. Kỳ quái, không phải nói ai nha hoàn cũng không cho phép đi vào sao? Đúng vậy a, cái này mông quý phi cung nữ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa còn là che mặt. Nhìn nàng bộ dáng này, nên không phải là thích khách a, nhưng là thích khách không phải nam sao? Những lời ấy không cho phép là thích khách đồng bọn đâu. Đám người xì xào bàn tán, có thể thanh âm lại không lớn không nhỏ, toàn bộ truyền vào mông quý phi trong lỗ tai. Mông quý phi sắc mặt càng thêm âm trầm, nhìn xem như thế không còn dùng được phi cáp, tại chỗ tức giận đến một bàn tay bỏ rơi đi, thầy bản cung đem nàng làm tỉnh lại. Có người bưng một chậu nước, trực tiếp tưới đến nàng trên đầu, vừa hung ác bóp nàng hai lần, phi cáp run lên vì lạnh, đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy, nàng đầu óc có trong nháy mắt mơ hồ, sau một khắc, nhưng ở nhìn thấy trước mặt âm u mông quý phi cùng với khác tần phi nữ quyến lúc, sắc mặt trắng nhợt, nhớ tới bản thân trước khi hôn mê sự tình, nàng thân thể không khỏi khẽ run rẩy. Lập tức lật người quỵ ở mông quý phi trước mặt, nương nương thứ tội, nô tỳ đáng chết, nói, người vì sao xuất hiện ở trong chùa, bản cung không phải đã nói, ai cũng không cho phép tiến đến, đều phải tại bên ngoài chờ lấy sao, người như thế không tuân quy củ, là ở cho bản cung mặt dài hay sao, nói, người có phải hay không cùng đả thương Tiêu phi thiên phúc công chúa thích khách là một đám. Mông quý phi thanh âm lạnh lẽo, hoàng hậu lại nhấp một ngụm trà, âm thầm cười lạnh, phi cáp giật mình, đầu óc cũng xoay chuyển nhanh chóng, nương nương mới vừa nói, Tiêu phi cùng thiên phúc công chúa đều bị đả thương, còn có, thích khách, phi cáp là biết rõ mông quý phi kế hoạch, vừa nói như thế, lại nhìn mông quý phi sắc mặt, liền biết kế hoạch cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi. Mà trong đó trọng yếu nhất một vòng, đoán chừng là bản thân không thể coi chừng nam nam nguyên nhân. Nghĩ như vậy, phi cáp trong lòng càng thêm sợ hãi, nhưng cũng lập tức liền có thuyết pháp. Nàng trọng trọng hướng trên mặt đất đập hai cái cốc đầu, vô cùng cung kính áy náy nói ra, nô tỳ đáng chết, nô tỳ không có nghe từ nương nương phân phó, một mình tiến vào trong chùa, mời nương nương trách phạt. Vì sao một mình tiến vào trong chùa? Ngươi cái này tiện nô tài, cho bản cung nói rõ ràng. Nô tỳ vốn là trong xe ngựa chờ đợi nương nương, chỉ là nửa đường xuống xe đi tìm nhà xí lúc trở lại, chợt thấy một cái lén lén lút lút che mặt nam tử tiến nhập trong chùa. Nô tỳ lo lắng người kia nghĩ đối với chư vị nương nương quý nhân bất lợi, chờ không nổi thông chi những người khác, liền đi theo nam tử kia một khối vào được. Ai có thể nghĩ nam tử kia võ công cao cường, nô tỳ theo tới bên trong hắn liền bỗng nhiên không thấy. Nô tỳ đang nghĩ quay đầu bẩm báo nương nương lúc, lại phát hiện tu vương gia tiểu thế tử chính một người hướng vừa rồi thích khách biến mất phương hướng đi. Nô tỳ trong lòng sốt ruột, sợ tiểu thế tử đụng phải nguy hiểm, liền che mặt hiện thân muốn ngăn lại tiểu thế tử. Chỉ là, tiểu thế tử thân thủ bất phàm, nô tỳ nhất thời chủ quan, bị tiểu thế tử làm cho hôn mê, nô tỳ đáng chết, nàng giải thích hợp mời hợp lý. Đám người nghe được liên tiếp gật đầu, chỉ có hoàng hậu, tinh tế híp híp mắt, phi cấp cô nương thân thủ bất phàm, trong hoàng cung người đều biết rõ, làm sao sẽ còn dễ như trở bàn tay bị một đứa bé cho mê đi đâu. Nô tỳ nói tới câu câu là thật. Hoàng hậu nương nương minh giám, có thể mời tiểu thế tử đi ra làm chứng. Nam nam rất nhanh được mời đi ra. Hắn có chút không tình nguyện, hắn còn muốn chiếu cố thụ thương mụ mụ đây. Những người này thật đáng ghét. Hoàng hậu đem vừa rồi phi cáp lời nói lặp lại một lần, nhìn về phía nam nam. Nam nam hừ lạnh một tiếng, nhưng lại một chút đều không phủ nhận là đánh mình xỉu phi cáp. Đây là hắn hiển lộ rõ ràng thực lực mình thời điểm. Chỉ bất quá, tại hoàng hậu nhíu mày biểu thị thất vọng thời khắc, lại nói nhỏ thêm một câu. Hừ, rõ ràng chính là cùng ta một đường. Từ ta tiến vào trong chùa bắt đầu liền giám thị ta tới lấy. Mới không giống như là nàng nói như thế. Chỉ là trùng hợp trông thấy đâu. Hắn vừa nói xong, không để ý tới biểu lộ khác nhau đám người. 10 điểm tiêu sái vung một lần đầu. Liền một lần nữa vào phòng. Đi chiếu cố nhà mình mụ mụ. Mụ mụ xác thực không có việc gì. Ngọc Thanh Lạc biểu thị rất bất lực. Nam Nam không cho phép nàng ngồi xuống, không cho phép nàng nói nhiều, còn nhất định phải đút nàng uống nước. Mụ mụ không phải cùng ngươi nói sao? Đằng sau kia ngụm máu là giả. Mụ mụ uống thuốc đã không có gì đáng ngại. Nam Nam không để ý tới nàng. Hừ hai câu ngồi ở nàng mép giường bên cạnh. Mặc dù thái y cũng đã nói. Mụ mụ bị thương. Nhưng cũng không có trở ngại. Nghỉ ngơi nhiều một chút đúng hạn, uống thuốc điều dưỡng tốt thân thể là được rồi. Nhưng lại Tiêu Phi tình huống càng nghiêm trọng hơn. Sơ bộ chẩn bệnh. Sợ là trong thời gian ngắn không tỉnh lại. Vậy quá chữa bệnh rất muốn cho Ngọc Thanh Lạc đi xem một chút. Có thể nhìn nàng cũng bị thương. Đến cùng vẫn là không dám. Chỉ có thể khổ cắp cắp toát mồ hôi lạnh nói cho một bên Uyển Phi bản thân bất lực. Không nhiều lắm một hồi. Dạ Lan Thịnh cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Nhìn thấy ngồi ở giữa giường bên cạnh không nói tiếng nào đưa lưng về phía Ngọc Thanh Lạc Nam Nam. Hắn nhịn không được sừng sốt một chút. Hạ thấp bước chân đứng ở Ngọc Thanh Lạc mép giường. Nhỏ giọng hỏi. Thanh Di, ngươi không sao chứ? Nàng không có việc gì. Nam Nam đầu nhanh chóng quay lại. Nhìn hắn một cái. Lại xoay trở về. Dạ Lan Thịnh nhịn không được khóe miệng co quắp một cái. Nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Nam Nam thế nào? Đừng để ý đến hắn. Hắn giận dỗi đâu. Ngọc Thanh Lạc nhìn Dạ Lan Thịnh một tiếng. Dự định ngồi dậy. Có thể ngồi vào một nửa. Lại bị Nam Nam cho nhấn trở về. Ngọc Thanh Lạc thở dài. Nam Nam. Người mình không phải là mới nói ta không sao sao? Hừ. Tiểu chút chít hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục nghiêng đầu đi. Dạ Lan Thịnh buồn cười. Nhưng cũng thở dài một hơi. Nhu Thuận bưng một cái ghế ngồi ở Ngọc Thanh Lạc bên người. Nhỏ giọng nói xong bên ngoài tình huống. Phi cấp bị đánh 30 cây gậy. Đi nửa cái mạng. Mông Quý Phi nói nàng phán đoán sai lầm. Không có kịp thời thông chi cấm vệ quân thích khách xuất hiện tình huống. Thế nhưng là tất cả mọi người bởi vì Nam Nam cuối cùng lúc rời đi câu nói kia đối với Phi Cáp sinh ra hoài nghi, chỉ là hoàng tổ mẫu bây giờ trên tay quyền lực cũng không có Mông Quý Phi lớn. Cho nên cũng không thể thực cầm nàng người thế nào. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười. Người hoàng tổ mẫu lần này sau khi trở về, sợ là muốn một lần nữa đoạt lại thuộc về nàng quyền lực. Lan Thịnh, ngươi về sau sẽ có cuộc sống tốt. Dạ Lan Thịnh trầm mặc, một lát sau lắc đầu. Chỉ cần là ở trong hoàng cung, liền mãi mãi cũng không có ngày tốt lành. Ta thực sự chính cảm thấy khoái hoạt thời gian. Hay là tại Tu Vương Phủ trong khoảng thời gian này. Ta rất hâm mộ Nam Nam. Có cái gì tốt hâm mộ? Người đã có tốt mụ mụ. Nam Nam lại nhanh chóng nghiêng đầu lại nói một câu. Ngọc Thanh là khóe miệng hung hăng co quắp một trận. Ý ngươi là, ta không phải tốt mụ mụ sao? Nam Nam cảm giác lỗ tai bị nhéo ở. Đầu rụt lại, vừa định thanh minh cho bản thân hai câu. Đánh chậu nước Tiêu Ma Ma bỗng nhiên vội vã đi tới. Nhìn xem Ngọc Thanh Lạc nói. Bên ngoài chùa người tới. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam. Nữ cường, ngọt sủng cực hay http. truyenencv.com/di-nối-tsiu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http. truyenencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.